Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, chương 869, đánh nổ lại đánh nổ. Ha ha ha, đại trưởng lão, đây là Xích Hà Thành tranh tài. Người ti nói là Vĩnh Hằng Thành tới cấp trên, nhưng cũng không thể nhúng tay có phải hay không? Văn Thiên Hạ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Văn trưởng lão nói đùa, ta cũng không có nhúng tay. Chỉ bất quá, có chút thời gian, vẫn là điểm đến là dừng tốt hơn. Dù sao, mặc kệ ai thụ thương cũng không lớn tốt. Bởi vì là, bọn hắn còn muốn tham gia hạ một vòng Vĩnh Hằng cuộc chiến. Đoan Hùng nói, điểm đến là dừng làm sao có thể thể hiện thực lực chân chính của bọn họ. Đến lúc, há không lộn xộn rồi. Văn Thiên Hạ hừ nói, văn trưởng lão cho rằng đánh đến tàn phế chết mới có thể thể hiện tranh tài thực lực sao? Đoan Hùng hỏi. Ngược lại không phải như vậy nói. Chỉ ít, được để bọn hắn buông tay buông chân mới có thể thể hiện thực lực. Bằng không thì, chân tay có cóng làm sao so. Triệu thành chủ thế nhưng là Vĩnh Hằng chi tinh thành thành chủ. Đế quân sẽ phân công hắn. Tất có siêu phàm thực lực. Nếu như bị mấy một thiên tài đả thương hoặc chí tử. Vậy chỉ có thể nói hắn học nghệ không tinh. Vận mệnh đã như vậy. Ai cũng không lời nói. Bằng không thì, loại này nhu nhược hạng người làm sao có thể đảm đương thành chủ chức? Đây chẳng phải là ném đế quân mặt. Muốn biết, đế quân bàn tay vực nội 6 đại thành trí. Vĩnh Hằng chi tinh là chủ thành. Sắp xếp tại rồng thủ vị trí. Văn Thiên Hạ cười lạnh nói. Tốt a, theo quy củ xử lý chính là. Đoan Hùng rất bất đắc dĩ. Rút lui, bởi vì là, người ta chiếm một cái lý. Các vị, có nghe hay không? Theo quy củ xử lý. Đánh chết đánh cho tàn phế các an thiên mệnh. Ai cũng không thể lấy chuyện này nói sự. Trái với tranh tài quy củ. Bằng không thì, ta Văn Thiên Hạ có thể không đáp ứng. Văn Thiên Hạ một mặt bá khí nói. Văn trưởng lão, lời này thế nhưng là ngươi nói. Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, ta Văn Thiên Hạ coi như thiên hạ người mặt nói. Văn Thiên Hạ khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Về sau hướng Văn Tinh Nguyệt nói. Ta Văn gia hậu bối nghe. Buông tay buông chân tranh tài. Muốn thi đấu ra chúng ta Văn gia phong cách. Văn gia tính tình. Văn gia oai hùng. Chấm ngoặc kép. Thiên cầm. Người có nghe hay không? Muốn trải nghiệm Văn tiền bối ý tứ. Buông tay buông chân làm đi. Không cần quản bất luận kẻ nào. Tạ Tiêu Diêu một mặt đại khí nói. Lệ Bình Phương, người cho bản tông chủ nghe, hôm nay nếu có thể gãy mất Triệu Tinh Thần một cái chân, ta Triệu Thương Minh định ngươi là thiếu tông chủ. Triệu Thương Minh càng ngay thẳng, trực tiếp liền giao đãi đệ tử. Đệ tử thế tất làm được, chân của hắn chạy không thoát. Lệ Phương Bình liền ôm quyền, không ai bì nổi nhảy lên lôi đài. Sau một khắc, Văn Tinh Nguyệt cùng Tạ Thiên Cầm đều bên trên lôi đài. Triệu Tinh Thần, người vẫn là chủ động nhận thua đi. Chấm ngoặc kép, Văn Tinh Nguyệt thở dài nói. Triệu Tinh Thần, người chỉ có con đường này có thể đi. Tạ Thiên Cầm nói. Hai vị, cũng đừng nhân từ nương tay. Triệu Tinh Thần, tiếp ta một kiếm. Lệ Phương Bình liền sợ hai vị đánh trống lui quân. Bởi vì là, Văn Tinh Nguyệt cùng Tạ Thiên Cầm ngăn cản phụ thân sát hại Triệu Tinh Thần sự hắn cũng đã nghe nói. Qua, tự nhiên. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Đồng thời, đương nhiên cũng là vì khoe thành tích. Trước mặt người trong thiên hạ mở ra hùng phong. Nháy mắt, một đạo cự kiếm mang theo quang mang phách thiên trảm địa mà tới. Người thứ gì? Triệu Tinh Thần tiện tay phất một cái. A, Lệ Phương Bình kêu thảm một tiếng. Gào thét lên bị gió trực tiếp thổi bão. Một đoàn tinh hồng huyết vụ tràn ngập trên bầu trời lôi đài. Lập tức, toàn trường yên lặng. Sợ ngây người, Lệ Phương Bình a, nghe nói đã bước vào nhất phẩm tiên đế châu hàng, bị người ta tiện tay phất một cái liền bạo. Phương Bình, Triệu Thương Minh kém chút đau lòng chết, hung tợn đánh phía Triệu Tinh Thần, ngươi lại tính là thứ gì? Triệu Tinh Thần lại đến phất một cái, bồng, lại một đoàn huyết vụ, mà lại, Triệu Thương Minh nổ tung sau còn tạo thành một đóa thê mỹ hoa. Chỉ bất quá, kia là một đóa hoa máu. Giờ khắc này, Tạ Tiêu Diêu cùng Văn Nhất Ngạo sắc mặt đặc biệt khó coi. Triệu Thương Minh thế nhưng là tam phẩm đế cảnh a, mà lại, người ta là trăm năm trước liền bước vào, mà nhà mình nữ nhi vừa bước vào, khẳng định không bằng Triệu Thương Minh. Triệu Thương Minh đều chịu không được Triệu Tinh Thần một bàn tay. Nhà mình nữ nhi liền càng không cần phải nói. Chính là Văn Thiên Hạ cũng là một mặt cứng ngắc, cưỡi hổ khó hạ, tranh tài tiếp tục tiến hành. Theo quy củ xử lý, ai cũng không thể nhúng tay. Tới, hiện tại đến phiên đại trưởng lão Đoan Hùng đắc chí. Hai vị, thật muốn đánh sao? Triệu Tinh Thần nhìn xem Văn Tinh Nguyệt cùng Tạ Thiên Cầm. Thành chủ, thiên thượng huyết hoa nhiều hai đóa thì thế nào? Hải Thiên Nhất sắc mỉa mai nói. Ngươi chen miệng gì? Văn Thiên Hạ giận dữ. Một trưởng đánh về phía Hải Thiên Nhất sắc. Bất quá, bị Đoan Hùng một trưởng hất ra nói. Văn trưởng lão, nói chuyện là của người khác quyền lợi, cũng đừng bắt người ta một cái nô tài xuất khí. Triệu Tinh Thần, người tên hỗn đản. Văn Tinh Nguyệt mặt đỏ bừng lên, hô to một tiếng, phi kiếm chém về phía Triệu Tinh Thần. Tạ Thiên Cầm cũng giống vậy, song kiếm hợp bích công hướng Triệu Tinh Thần. Thiên địa đều là kiếm quang, cơ hồ không gặp được hai nữ. Bất quá, Tạ Tiêu Diêu cùng Văn Nhất Ngạo trái tim đều đang chảy máu. Hai người bọn hắn cái rõ ràng, nhà mình nữ nhi khẳng định không phải Triệu Tinh Thần đối thủ. Đến lúc, chỉ bất quá cho bầu trời tăng thêm hai đóa chói mắt huyết hoa mà thôi. Tinh Nguyệt từ bỏ đi, Thiên Cầm trở về, Tà Huyền Thiên Tông nhận thua, Hồng Hoa Cốc nhận thua. Ngoặc kép, vì cứu nữ nhi, hai cha cũng là mặt cũng không cần. Hướng thẳng đến tổng tài phán Đoàn Phi Vũ hô nói, vừa dứt lời. Đoàn Phi Vũ đương nhiên sẽ không thống khoái đáp ứng, cố ý chậm nửa chục, mà hai nữ đã bị Triệu Tinh Thần một tay áo phật xuống lôi đài. Tinh Nguyệt, Thiên Cầm, Văn Nhất Ngạo cho rằng nữ nhi xong, kêu to nhào đi qua. Tạ Tiêu Diêu cũng kém không nhiều, sốt ruột lấy cứu người, bổ nhào vào trước mặt mới phát hiện, nữ nhi vẫn còn, cũng không hề biến thành huyết hoa, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tinh Thần, ta không cần ngươi hảo tâm. Một ngày nào đó ta muốn đánh bại ngươi. Văn Tinh Nguyệt hét lên một tiếng. Chạy, Triệu Tinh Thần, ta sẽ cố gắng. Đến lúc, ta tha cho ngươi một mạng. Tạ Thiên Cầm cũng là vẩy hạ một câu. Chạy theo, hiện trường, chỉ còn lại hai vị ngốc si mà phụ thân của xấu hổ. Đoàn huynh, ta tranh tài kết thúc. Từ giờ trở đi, lui ra tranh tài. Các ngươi tiếp tục. Triệu Tinh Thần liền ôm quyền, lập tức nghênh đón như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay lại là núi xanh tông các đệ tử nhặt được chút tàn thịt thừa xương ảm đạm rời trận, trở về tông môn. Ha ha ha, Triệu thành chủ, người luôn luôn để người kinh hỉ a. Đoan Hùng vút dâu cười to. Hừ, làm ngươi thành chủ chính là tay đừng duỗi quá dài, bằng không thì ta Thiên Khoát Tông tuyệt không đáp ứng. Văn Thiên Hạ ném xuống một câu, độn quang lóe lên, đi, khắp trời bên dưới đều là vương thổ. Thiên Khoát Tông cũng là tại Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội. Ta Triệu Tinh Thần là phó trưởng lệnh, có quyền quản các ngươi. Triệu Tinh Thần hướng phía không trung cười lạnh nói, cái kia ngươi có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến Văn Thiên Hạ âm lãnh thanh âm. Triệu thành chủ, người thu thập một cái, 10 ngày sau đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành đưa tin. Ta có việc, đi trước một bước. Đoàn Hùng cũng không muốn quấy cục này. Dù sao, Thiên Khoát Tông cũng không tốt gây. Nếu như cùng Triệu Tinh Thần quấy hòa vào nhau, sẽ bị Văn Thiên Hạ nhớ chạy lên não. Bằng không thì, nếu như Thiên Khoát Tông cùng ngươi chết đập, vậy liền không vạch được rồi. Công tử, ngươi vì sao muốn đi gây Thiên Khoát Tông? Ra sân về sau, Hải Thiên Nhất sắc nhịn không được hỏi. Hôm nay cục này đã không cởi được, người không chọc bọn hắn cũng sẽ tìm tới cửa. Không bằng đại khí một chút, việc này không lâu liền sẽ truyền đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành, trước cho mình lập lập uy. Bằng không thì cái này thành chủ vị trí khó ngồi. Triệu Tinh Thần nói, ta nhìn cái này căn bản là sử triều trì âm mưu. Hải Thiên Nhất Sắc nói, đương nhiên là âm mưu, đơn giản là bức ta đi vào khuôn khổ. Khăng khăng một mực là hắn luyện chế Dương Mễ, mà trên phương diện khác, đem ta hoàn toàn cùng khảo công bộ đối lập lên, gãy mất khảo công bộ luyện chế Dương Mễ quyết tâm. Triệu Tinh Thần nói, cái này vị thành chủ không tốt khi A công tử, đến lúc, đoán chừng sẽ bị bọn hắn toàn diện mất quyền lực. Lý Thiên Tà nói, còn chưa tới vị, hưu chết vào tay ai, ở có thể rõ ràng. Triệu Tinh Thần nói, ta tin tưởng công tử sẽ giải quyết hết thảy. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt tự tin. Đó là đương nhiên. Thần đến sát thần. Phật cản diệt Phật. Lý Thiên Tà khí thế hùng hổ trả lời. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.